Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, chân chính lý do. Đem xe ngừng đến một chỗ an tĩnh ven đường, Crystal rốt cục vẫn là tiếp lên vang rất lâu điện thoại. Tiền điện thoại không cần tiền sao? Đánh nhiều như vậy, Crystal âm thanh buồn buồn, nghe giống như trước đang tức giận bộ dạng. Lâm Tàng Phong trầm mặc thoáng cái, nhưng vẫn là vội vàng xin lỗi. Chuyện vừa rồi, rất xin lỗi, tay của ngươi còn bị thương, lái xe gì gì đó, nhiều lưu tâm nhiều. Điện thoại đầu này Crystal cắn cắn miệng môi, lại ra vẻ rất bình tĩnh hồi phục một câu. Ta hiểu rồi, nhưng trên thực tế, nàng là có chút bận tâm. Tâm tình của hắn tựa hồ rất hạ. Mình đối với hắn đúng hay không có ảnh hưởng gì? Chỉ là như vậy nghĩ đến, Crystal bỗng nhiên liền cảm giác mình được bất tranh khí. Rõ ràng bị cự tuyệt chính là mình. Rõ ràng chính mình nên sinh khí không để ý tới hắn. Rõ ràng chính mình cũng không nói sai cái gì. Có thể điện thoại của hắn vừa đến, chính mình khí lập tức tiêu. Nghe lời của hắn mang theo trầm mặc, chính mình còn lo lắng. Bây giờ càng là hoài nghi mình khi đó rõ ràng nói rất đúng. Hoài nghi những lời kia bên trong đúng hay không xen lẫn một ít nàng không có chú ý tới. Thương tổn hắn tự tôn từ ngữ. Crystal Du Ân, ngươi hay là ngươi sao? Crystal nhịn được hỏi chính mình, lại không có đạt được một đáp án. Chỉ là nghĩ đến bên đầu điện thoại kia trầm mặc, nàng cũng trầm mặc, ngừng dừng một chút. Crystal rốt cục vẫn là khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tính, vô luận nói như thế nào, còn là mình bốc lên chuyện này, còn là mình đem thái độ trước cất kỹ đi. An ủi mình như vậy, Crystal chuẩn bị mở miệng lại nói chút gì. Chỉ là, còn có, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ta tới tiếp ngươi đi, bởi vì đáp ứng muốn làm cho ngươi ăn ngon. Đầu bên kia điện thoại, đồng dạng dừng lại trong một giây lát Lâm Tàng Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy. Nhượng vừa định há miệng Crystal đều ngây ngốc một chút, trong nháy mắt nàng liền có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Ngươi muốn tới tiếp ta? Nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào đi. Ngươi kỹ thuật lái xe vốn là không tốt, hiện tại tay còn thụ thương. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lâm Tàng Phong đích thật là rất lo lắng. Từ một ít phương diện tới nói, người ta đích thật là bị hắn chạy trốn. Nếu như hắn không tự mình xác nhận an toàn của nàng, hắn khả năng thật sẽ ăn ngủ không yên. Nghe xong câu này cùng loại lời giải thích, trong đó còn mang theo lo lắng ý tứ thời điểm, Crystal cũng có chút khống chế không nổi nụ cười trên mặt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng đều có chút hoài nghi cú điện thoại này sẽ không phải chỉ là để giấc mộng. Có thể hay không không phải Lâm Tàng Phong đánh, chỉ là bấm một cái chính mình sẽ đau. Nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện ghi chú. He, cho nên, hết thảy đều là thật. Đáng nhắc tới chính là, Crystal cho Lâm Tàng Phong số điện thoại có cái đặc thù lục địa ghi chú. He, là rất đơn giản một cái từ đơn. Phiên dịch tới, là, hắn, ý tứ. Phân giải ra đến, hai chữ mẹ, chính là như vậy đơn giản. Lại tựa hồ bao hàm rất nhiều thứ. Trở lại chuyện chính, chắc chắn chứ hết thảy đều không phải là hư huyễn. Crystal càng vui vẻ hơn. Nhưng là, lúc này nhất định phải rụt rè. Crystal rất rõ ràng. Mặc dù mình rất thích hắn, nhưng còn là không thể nào mọi chuyện đều buông xuống rụt rè. Quá qua nói, hắn nhất định sẽ không trân quý chính mình. Có chương có chạy, khối có thể dài lâu. Hàn Quốc mặc dù không có tinh như vậy luyện lời nói, nhưng nhất định có tương tự ý. Crystal thật sâu hiểu đạo lý này, cho nên nàng quyết định nhượng hắn nhiều chạy một điểm đường. Chỉ điện thoại, Crystal trở lại yên tĩnh một hạ tâm tình, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Người thật lo lắng ta sao? Hả, rất lo lắng. Lâm Tàng Phong ngữ khí khẳng định. Cái kia, người liền tới nhà của ta tiếp ta đi. Ngừng dừng một cái, Crystal thật sự nói lấy. Ngoặc kép chấm chấm, người còn đang tức giận sao? Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái. Crystal bình tĩnh mở miệng. Đúng vậy a, cho nên để ngươi tới nhà của ta tiếp ta. Thế nào, không dám sao? Vẫn là nói, ta trong nhà, ngươi cũng không cần lại lo lắng ta. Thật sao? Không phải, ta, tính, ta lập tức tới đón ngươi. Liền đương bồi tội, được không? Nghe Tàng Phong SC ngữ khí, nhìn rất không tình nguyện bộ dáng. Crystal nhăn nhăn mũi thở, lẩm bẩm, không không không, ta rất tình nguyện, ta lập tức liền xuất phát, được không? Lâm Tàng Phong vội vàng đáp lại, rất sợ cái nhà đầu này lại nói ra chút gì, dù sao kính ngữ đều đi ra. Không, ngươi nửa giờ sau ra lại phát, ta suy nghĩ, tắm rửa. Crystal vung một cái nói dối, dù sao nàng bây giờ nhưng cũng không có trong nhà. Mà là tại rời nhà còn có 15 phút lộ trình bên đường. Tuy nhiên, tại sao phải nhượng Lâm Tàng Phong về đến trong nhà đi? Vẻn vẹn nhượng hắn nhiều đi đường sao? Kỳ thực Crystal cũng không biết. Có thể nói nàng là tâm huyết dâng trào. Cũng có thể nói nàng là vô ý thức làm chi. Cuối cùng chi, nàng muốn cho hắn đến. Cái này lý do đã rất đủ đủ. Được. Vậy ta trước hết chuẩn bị một chút, nửa giờ sau ta sẽ đến đúng giờ. Tốt a, cái kia Su Dung, ta trước hết treo, chờ sau đó thấy. Gặp lại. Điện thoại cứ như vậy cúp máy. Nhưng mà mới vừa cúp máy, Crystal an vị tại chủ vị trí lái lên không tự chủ được thở dài một hơi. Tâm tình chậm rãi thấp xuống, nụ cười cũng bỗng nhiên liền tiêu tán. Chỉ gặp nàng ngồi ở chỗ đó một mình phát ra ngốc. Lại không người biết nàng đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, nàng mới phát động xe. Tại dòng xe cộ mênh mông bên trong dần dần biến mất. Dung ra, Crystal thay dép xong, cùng cha mẹ đánh một cái chào hỏi. Liền trực tiếp trở lại lầu hai phòng ngủ của mình. Đem chính mình trùng điệp quẳng trên giường. Nàng rốt cục cảm thấy có chút bất lực. Cùng hắn rằng co, tựa hồ so quay phim còn mệt hơn, lại vừa nghĩ tới một ít sự tình, nàng liền càng thêm tâm phiền, có chút táo bạo vò rối mái tóc dài của mình. Crystal đem gương mặt thật sâu chôn ở trong chăn, sau đó cũng không nhúc nhích, chỉ là một thân ảnh lại vào lúc này rón rén đi đến, nhìn lấy trên giường nằm sấp Crystal. Chủ nhân của thân ảnh ngạo kiều dương lên trơn bóng cái trán. Lập tức trên mặt hiển hiện một vòng nghịch ngợm nụ cười. Sau một khắc, nàng nhảy đến trên giường. Một đôi tay cấp tốc chiếm lĩnh mới vừa muốn có phản ứng Crystal mấy cái điểm mẫn cảm. Sau đó giở trò đứng lên. Vốn đang âm u đầy tử khí Crystal đầu tiên là một cảnh giác. Nhưng mà nàng chưa kịp phản ứng. Liền bị một đôi trêu chọc tay đùa đứng lên. Cho nên một khắc này Crystal quản chi tâm tình thật không cao. Nhưng thành thật thân thể lại làm ra chân thật nhất phản ứng. A, tỷ tỷ, không muốn, ta không chơi, không cần đùa ta cười. Tỷ tỷ, a, thét lên cùng tiếng cười. Đường thét lên cùng không tự chủ được tiếng cười không ngừng khuếch tán. Thậm chí đều truyền xuống lầu dưới xem tivi Dung cha Dung mẫu trong tai. Hai người không biết làm sao liếc nhau. Lập tức lại rất ăn nhịp đồng thời lắc đầu. Liền đem chú ý lực đặt ở phim truyền hình bên trong. Trên lầu, Crystal phòng ngủ. Lúc này, mặt mũi tràn đầy chiều đỏ Crystal càng thêm vô lực sụi lơ trên giường. Ánh mắt đều có chút mê ly. Cả người càng là vô ý thức thở hào hền. Tuy nhiên, một bên Jessica cũng không thoải mái. Thiếu khuyết vận động tế bào nàng tuy nhiên đánh lén muội muội, nhưng lại như cũ bị muội muội phản kháng cho làm toàn thân rã rời. Cho nên, mới vừa đùa giỡn xong hai người ngược lại là rất đều nhịp nằm thẳng tại giống nhau trên một. cái giường, liền tư thế đều rất giống. Tuy nhiên, trận này nho nhỏ nhạc đệm ngược lại để Crystal tâm tình tốt rất nhiều. Tối thiểu không phải phiền muộn như vậy. Cho nên, mới vừa khôi phục hơi có chút trạng thái, Crystal liền nghiêng đầu nhìn về phía Jessica. Nàng có nhiều thứ muốn hỏi một chút chính mình cái này thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói thế nào cũng xem như nói qua yêu đương người. Hiện tại càng là có người bạn trai. Tuy nhiên người kia nàng cũng không thích. Thậm chí chán ghét. Nhưng giờ phút này chút đều không trọng yếu. Nàng muốn nghe chính là tỷ tỷ kinh nghiệm. Chỉ là không thể quá đi thẳng vào vấn đề. Tỷ tỷ, hôm nay cũng không có hoạt động sao? Crystal nhẹ giọng hỏi một câu. Jessica hữu khí vô lực gật gật đầu. Đích thật là không có hoạt động. Bất quá, càng nhiều nguyên nhân là ta tại tránh một người. Crystal nghi hoặc nhìn nàng. Tránh một người, là ai đáng sợ như vậy? Nhượng tỷ tỷ đều dùng tránh cái chữ này. Jessica cười khổ một tiếng. Giữa lông mày có chút bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác rất nhưng sợ. Lời gì đều không nói. Liền buồn buồn đi theo. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trừ phi ta ở nhà. Không phải vậy. Lúc này nàng nhất định tại ta 10 mét nội một nơi nào đó ngồi. Crystal nở nụ cười. Tỷ tỷ, đến cùng là ai a? Làm sao nghe được giống như là tỷ tỷ cái chết của ngươi chung? Vẫn là loại kia phi thường cuồng nhiệt loại hình. Jessica thở dài. Tử chung cũng không có đáng sợ như vậy. Cùng nàng ở chung nhanh 10 năm. Mấy ngày nay mới tính là lần đầu tiên nhận biết nàng. Loại kia cố chấp, quả nhiên chỉ có thể là nàng đương đội trưởng. Những người khác thật đúng là không tốt. Đội trưởng, Crystal mặc niệm thoáng cái. Lập tức bình tĩnh nhìn về phía mình tỷ tỷ. Nói là Kim Tae-geon tỷ tỷ sao? Jessica không nói gì gật đầu. Chính là nàng, nghe nói ta muốn thành lập chính mình nhãn hiệu. Nàng liền đến khuyên ta. Không có khuyên thành công. Sau đó liền bắt đầu một mực đi theo ta. Cái này đều vài ngày. Nhìn lấy tỷ tỷ mang theo bất đắc dĩ ủy khuất ánh mắt. Crystal chỉ có thể sắc mặt mang cười an ủi thoáng cái nàng. Còn lại, nàng còn có thể như thế nào đây? Thậm chí, liền phiền não của nàng đều bởi vì cái kia tỷ tỷ giống nhau tổ hợp đội trưởng. Có thể nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc trước đối với cái này đại thế thiên đoàn đội trưởng cũng không có cái gì đặc thù lục địa cảm. Giác, quản chi cùng là idol nàng chói mắt như vậy. Bất luận là nhân khí, nhan trị, hoặc là nghệ thuật ca hát đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Kiêu ngạo chính mình cũng từ không có gì so ra hơn nhiều ý nghĩ. Chỉ là hiện tại, nàng muốn so, bởi vì, liền lúc trước một cái nháy mắt, nàng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong cự tuyệt nàng thời điểm không có nói ra Kim Tae-geon. Hoặc là nói liền tính không nói thẳng là Kim Tae-geon. Chỉ nói là tâm lý có người thích, loại này lý do cũng không có sách. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, chính mình có tiếp tục nữa lý do loại hình, nhưng là, chân chính nghĩ đến chỗ sâu, hắn không có sách, mới thật sự là cự tuyệt chính mình sâu nhất lý do. Có lẽ liền chính hắn đều sẽ không ý thức đến nơi này điểm, nhưng quá mức quan tâm lấy hắn nàng, lại rất cảm giác được rõ ràng, bởi vì thâm tàng tại tâm. Mới có thể không nói tại miệng. Sâu như vậy tầng thích, chính mình thật có thể chiến thắng sao? Thở dài một tiếng, Crystal nhìn về phía cũng tại thở dài thở ngắn tỷ tỷ. Tâm tình có chút nặng nề hỏi một câu. Tỷ tỷ, nếu như one man tâm lý có một nữ nhân, đúng hay không sẽ không bao giờ lại thích những nữ nhân khác? Hỏi là hỏi ra, nhưng Crystal ngữ khí lại yếu xuống dưới. Bởi vì Jessica nhìn về phía ánh mắt của nàng đã lạnh xuống đến. Thậm chí còn có tới gần bảo tẩu trạng thái. Cứ như vậy bị tỷ tỷ nhìn chăm chăm. Crystal thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Tuy nói thường ngày dạng này nàng nhất định sẽ không sợ hãi chút nào trừng mắt ngược trở về. Nhưng hôm nay lại không giống ngày xưa. Nàng nói chính là tâm sự của nàng. Quản chi nàng rất kiêu ngạo, cũng rất dũng cảm, nhưng mặt đối với tình cảm của mình, nàng có đôi khi cũng sẽ sợ hãi rụt rè. Chu Trừ không tiến lên, nửa ngày, nhìn chằm chằm Crystal Jessica bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá nụ cười là mang theo lạnh ý, nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Crystal, đồng thời lại có chút vô lực vuốt vuốt cổ, một bộ huyết áp tăng lên bộ dáng. Từ chuyện của ta, trong nháy mắt hỏi ngươi tình cảm của mình sự tình, lớn như vậy khoảng cách. Crystal Su Dung, ngươi thật đúng là không cho ta thời gian phản ứng a. Jessica híp mắt thở dài. Trong ngôn ngữ mang theo bất đắc dĩ, ta không có nói là ta, nói là one man, lại không có nói tới ta. Tỷ tỷ, ngươi, Crystal lẩm bẩm giải thích, lại giữa đường đột nhiên dừng lại, bởi vì Jessica lúc này đang tại bình tĩnh nhìn lấy nàng. Một bộ nhìn nàng biểu diễn bộ dáng, tốt tốt tốt, là ta, tỷ tỷ hài lòng đi. Crystal rốt cục có chút chịu không nổi tỷ tỷ loại này giống như cười mà không phải cười ánh mắt, vậy mà đều có chút cam chịu. Chỉ là Jessica ánh mắt càng phát ra hiểu rõ đứng lên. Thế là, nàng chậm rãi ngồi xuống, rất bình tĩnh hỏi một câu, là Lâm Tàng Phong, đúng không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.